Thần Y Trầm Sinh, chương 1257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên Nam nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tươi cười trên mặt anh ta cũng lập tức cứng đờ. Liên hỏa lam văn kim sắc vốn trôi nổi trên không đài chiến đấu bạch ngọc, không biết xuất hiện trên không chỗ đỉnh đầu anh ta từ lúc nào. Trong liên hỏa lam văn kim sắc có một đạo kim quang chiếu ra, chiếu lên đầu anh ta. Tất nhiên anh ta vẫn luôn để ý tới đóa liên hoa này. Anh ta ngưng tụ huyết liên chính là vì đối phó đóa liên hoa hỏa diễm. Nhưng Mạc Phàm vẫn không sử dụng đóa liên hoa này đối phó anh ta. Anh ta cho rằng đóa liên hoa sử dụng vì uy hiếp Phượng Hoàng, lúc này mới không chú ý nữa. Ai biết lúc này đóa liên hoa lại động rồi. Không đợi anh ta có động tác, bùm, một tiếng, hỏa diễm lam văn kim sắc dấy lên. Những hỏa diễm này cũng có trên người anh ta, không làm cháy quần áo, cũng không đốt hủy cơ thể, trực tiếp biến mất vào trong cơ thể anh ta. Ngay sau đó Lâm Thiên Nam như thấy được chuyện vô cùng cây ết ủng bố, trên mặt hiện lên sợ hãi. Không, sao, anh ta thét lên giận dữ, nhưng mới mở miệng, hỏa diễm lam văn kim sắc phun từ trong miệng anh ta ra, khiến anh ta không thể phát ra âm thanh. Những hỏa diễm này vừa phun ra, lại bị Lâm Thiên Nam đè ép trở về. Càng ngày càng có nhiều hỏa diễm xuất hiện trên người Lâm Thiên Nam, biến mất vào trong cơ thể anh ta. Tỷ lệ hỏa diêm phun từ trong tay mắt mũi miệng Lâm Thiên Nam ra càng lúc càng lớn, khuôn mặt Lâm Thiên Nam cũng càng ngày càng dữ tợn hơn. Mạc Phàm, đây là thứ quỷ gì thế? Cậu dám rồng lên trên người tôi phải giết cả nhà cậu. Lâm Thiên Nam vừa đè hỏa diễm trong cơ thể, vừa nguyền rủa Mạc Phàm. Không biết sao hỏa diễm của Mạc Phàm lại thế này, lại có thể gợi lên tà ác trong lòng anh ta, những tà ác này vừa xuất hiện trong đầu óc anh ta. Mỗi chỗ trong cơ thể anh ta sẽ dấy lên hỏa diễm lam văn kim sắc. Hơn nữa đóa hỏa liên này hủy không được cũng trốn không được, theo anh ta như hình với bóng, không ngừng dấy lên hỏa diễm trên cơ thể anh ta. Dù anh ta có huyết thần chi thể, cũng không chịu được loại hành hạ này. Đây là đặc biệt chuẩn bị cho anh muốn giết người nhà tôi, hẳn là không có khả năng rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói, Đại Nhật Như Lai tâm kinh cần đến tầng thứ hai. Hắn mới có thể giết Lâm Thiên Nam. Có đến tầng 2 hay không, hắn cũng không biết, tất nhiên hắn sẽ không gửi gắm hết hy vọng vào tham ngộ đến tầng thứ 2. Liên hỏa này mới là thứ chân chính hắn dùng để diệt Lâm Thiên Nam, liên hoa này là tam muội chân hỏa thì không nói, chỉ cần trong lòng có tham sân si đều bị đốt cháy. Ở ngoài ra liên hoa này còn dung hợp hồng liên nghiệp hỏa của hắn, toàn bộ tội nghiệp đều không thể che giấu dưới liên hoa. Sau khi dung hợp, tuy hỏa diễm có đủ đặc tính của hai loại hỏa diễm, nhưng đối phó với huyết thần chi thể vẫn hơi khó khăn. Sở dĩ hắn để hỏa liên xuất hiện, không phải dùng để đối phó Phượng Hoàng. Đối phó Phượng Hoàng, hắn dựa vào tu vi là được, hắn phóng hỏa liên ra chỉ vì luyện hỏa. Luyện hỏa tên cũng như nghĩa là luyện hỏa diễm, giống như luyện binh khí. Kim khí trải qua luyện chế có thể lấy một địch trăm, hỏa diễm cũng như vậy. Hắn phóng hỏa liên ra, chính là vì luyện chế hỏa diễm có thể dế tê chết Lâm Thiên Nam. Đừng nói là Lâm Thiên Nam trốn khỏi đài sinh tử, cho dù Lâm Thiên Nam chạy trốn tới chân trời góc bể, một khi hỏa diễm này luyện thành cũng sẽ lấy Lâm Thiên Nam làm mục tiêu, không đốt cháy Lâm Thiên Nam sẽ không dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm, cậu nhất định phải giết tôi sao? Lâm Thiên Nam nhíu mày, trong mắt lóe lên hung quang, hỏi. Hỏa diễm này sẽ không lập tức đốt cháy anh ta, nhưng càng đáng sợ hơn chết cháy. Anh có lý do tôi không thể giết anh sao? Mạc Phàm hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi. Có, là chiếc chìa khóa kia. Lâm Thiên Nam do dự một lát, vẫn quyết định nói ra. Mạc Phàm nhíu mày, nhìn thoáng qua chìa khóa trong tay. Chắc là chìa khóa này dùng để mở một bí cảnh nào đó, cụ thể là bí cảnh gì hắn cũng không biết. Tuy Lâm Thiên Nam còn chưa kết thành huyết anh, nhưng thực lực đã gần nguyên anh kỳ rồi. Nơi ngay cả Lâm Thiên Nam đều động tâm, phần lớn không phải bí cảnh bình thường. Chìa khóa này có thể mở được nơi này? Mạc Phàm hỏi, bí cảnh này là nơi thông tới phong thiên chi địa. Lâm Thiên Nam cũng không giấu giếm, nói thẳng, nếu hỏa diễm của Mạc Phàm không tắt, khả năng anh ta bị chết cháy rất cao, chẳng bằng cùng chung bí mật này với Mạc Phàm, có khả năng còn sống sót. Phong thiên chi địa. Lâm Thiên Nam vừa nhắc tới bốn chữ này, không ít người mờ mịt, hoàn toàn chưa từng nghe nói tới bốn chữ này, chỉ có sắc mặt đám Tần Vô Nhai và hội ngũ lão đột nhiên thay đổi. Đó là nơi nào? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn Lâm Thiên Nam hỏi. Chuyện này sao? Lâm Thiên Nam thấy hấp dẫn được chú ý của Mạc Phàm, hơi thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ linh khí trên địa cầu loãng như vậy, thứ nhất là vì tiêu hao nhiều năm, thứ hai là vì một số người tham lam tụ lại và hủy hoại. Linh khí hoa hạ loãng còn có một nguyên nhân khác, có người phong thiên. Tuy hiện giờ linh khí ở hoa hạ là từ linh mạch lắng đọng lại dưới nền đất, nhưng ngọn nguồn là thiên ngoại thiên. Có người vì phòng ngừa linh khí nồng đậm sẽ tạo ra rất nhiều tu sĩ cường đại không tiện quản lý, cho nên đã tiến hành nghi thức phong thiên. Phong thiên lần đầu tiên là hoàng đế Hiên Viên Thị, sau khi ông ta đánh bại Si Vương, liền tiến hành phong thiên lần đầu tiên. Từ đó về sau, hoa hạ hiếm có đại năng thượng cổ có thể phiên sơn đảo hải. Phong thiên lần hai là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, sau khi ông ta thống nhất Cửu Châu, tiến hành phong thiên lần hai. Sau đó ngoại trừ Hạng Vũ có chút năng lực ra, thì không còn ai có năng lực như vậy. Lần thứ ba là mấy trăm năm trước, một vị cao nhân Lâm gia trong tông môn ẩn thế tiến hành phong thiên lần cuối cùng, lần này dẫn tới linh khí ở hoa hạ khô kiệt, Hạng Vũ muốn tiến vào thần cảnh cũng khó như lên trời, Nguyên Anh sau thần cảnh thì càng đừng nghĩ. Cao nhân Lâm gia này là tổ tiên của Lâm Khuynh Thiên, vì cao nhân này qua đời, Lâm gia nhanh chóng xuống dốc, không thể không rời khỏi tông môn ẩn thế, ngụ ở Giang Nam Hoa Hạ. Chìa khóa kia là mấu chốt tiến vào phong thiên chi địa, chỉ dựa vào chìa khóa này mới tiến vào đó được. Một khi tiến vào phong thiên chi địa, không chỉ có tích lũy linh khí ngàn năm, còn có vô số thiên tài địa bảo, trừ chuyện đó ra, nơi này còn là số mệnh của Hoa Hạ, chỉ cần đến nơi đó. Cậu không những có được cơ duyên khiến Mạc gia ngàn năm không suy, còn có thể tăng thực lực tới thần cảnh, ở trên địa cầu này, ngoại trừ nơi đó ra hẳn là không còn nơi có thể khiến cậu ngưng đan rồi. Lâm Thiên Nam cười nói, ngưng đan như khởi động máy móc, thể tích máy móc càng lớn, khởi động càng khó khăn. Mạc Phàm ở cảnh giới tiên thiên đã có thực lực mạnh như vậy, chắc chắn muốn ngưng đan cũng không được, chỉ có phong thiên chi địa mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm, đừng nghe lời cậu ta, nơi đó không thể mở dễ dàng. Phương Hạo Thiên cau mày khuyên, phong thiên chi địa không chỉ phòng ngừa cao thủ không nghe quản giáo xuất hiện, càng vì nguồn gốc xa xưa của hoa hạ, nếu không một khi dùng hết linh khí, hoa hạ sẽ trở thành hoang mạc. Mạc Phàm, cậu cảm thấy thế nào, chuyện này có thể khiến cậu không giết tôi không? Lâm Thiên Nam nhìn Mạc Phàm hỏi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Cách chương.